Mộc Cần Hoa Tây Nguyệt Cầm Tú, quyển 1 chương 10, Minh Châu truyền nhuận ngọc, góc truyện audio.com. Tôi bật thét trong lúc mọi người còn kinh ngạc cái trán của Bí Choánh đã chạm tới trụ đá lạnh lẽo trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi. Tóc ấy, một bóng áo hồng xẹt qua, Bí Choánh với khuôn mặt đầy máu đã nằm gọn trong lòng người đó, không ngờ lại là Quả Nhĩ Nhân. Tôi cảm thấy khó mà tin nổi, tim cứ đập bình bịch. Bí Choánh nói đúng, Quả Nhĩ Nhân này thật sự rất thần kỳ. Binh lính đang kẹp người tôi cũng bị dọa cho choáng váng, thoáng thả. Lỏng kẹp gỗ tôi thừa cơ giẫy ra ngoài, chạy thẳng tới dưới chân Quả Nhĩ Nhân, trên đường còn kéo theo một vết máu dài. Tôi òa khóc gọi tên Bí Choánh, Quả Nhĩ Nhân đặt Bí Choánh vào tay tôi, khuôn mặt của lão lạnh. Như đang đứng trên núi băng, lúc nhìn Bí Choánh lại lộ ra vẻ tán thưởng. Lẫn tiếc hận, tôi đứng đó khóc đến không nói ra lời, chỉ biết chăm chăm nhìn Quả Nhĩ Nhân, mà băng sơn đại thúc này lại nói vô cùng ngắn gọn. Thiếu chút nữa là nát đầu rồi. Vẫn còn may, tôi dùng tay áo lau máu trên mặt nàng, mặc cho nước mắt. Từng giọt rơi xuống dung nhan mỹ lệ nhưng không có một tia huyết sắc ấy, tôi xé vạt áo băng bó vết thương cho nàng, Bí Choánh, sao? Tỷ lại ngốc như vậy, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, so với chị em. Ruột còn thân thiết hơn, lẽ nào tỷ không biết muội rất thích đùa giỡn? Đến thời khắc then chốt muội vẫn sẽ nghĩ ra cách ứng phó tỷ suốt ngày. Bảo phải báo đáp gì đó, muội chăm sóc tỷ chỉ là dựa trên tinh thần nhân đạo thôi, nào đáng để tỷ tự sát để chứng minh sự trong sạch của muội. Đồ ngốc, tỷ đúng là đồ ngốc, vô cùng ngốc. Lúc này, phu nhân mới cất tiếng hỏi, Quả Nhĩ Nhân, ông tới đây làm gì? Quả Nhĩ Nhân chỉ chắp hai tay, thắt lưng cũng chẳng thèm cúi, chẳng có chút dáng dấp nào của hạ nhân. Ta tới đây xin hai nha đầu về cho thiếu gia nhà ta, phu nhân lạnh lùng hỏi. Không biết ông muốn hai nha đầu nào? Quả Nhĩ Nhân chỉ tôi và Bí Choánh, chính là hai người này. Tôi kinh ngạc nhìn phu nhân và Quả Nhĩ Nhân, ánh mắt của phu nhân lạnh vô cùng mà mặt băng sơn đại thúc kia vẫn không chút biểu cảm, bầu không khí hết sức căng thẳng. Phu nhân liếc mắt một cái, đám binh sĩ đã vây lấy Quả Nhĩ Nhân mà lão chỉ nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Liễu Ngôn Sinh tiến lên hòa giải, tiên sinh tới thực không khéo, hai nha đầu này bị nghi ngờ là dùng ruồi châu độc hại thế tử, vẫn còn đang thẩm vấn, không bằng để Ngôn Sinh chọn hai nha đầu xinh đẹp khác đưa tới cho Giác Tứ gia. Quả Nhĩ Nhân lạnh lùng nói, thiếu gia nhà ta chỉ muốn Hoa Mộc Cần và Diêu Bích Choánh. Liễu Ngôn Sinh trầm giọng đáp, nếu như không được thì sao? Quả Nhĩ Nhân nói, vậy đừng trách Quả Nhĩ Nhân này bất kính với phu nhân, hôm nay xin thỉnh giáo Liễu tiên sinh vang danh thiên hạ. Quả tiên sinh che chở cho hai nghi phạm như vậy, chẳng lẽ ông có điều gì mờ ám? Không ngờ băng sơn đại thúc không hề tức giận mà còn cười ha hà, mặc dù nụ cười có hơi giống điệu cười của những hung thủ trong phim kinh dị. Ngươi bảo chủ nhân nhà ta là chủ mưu, chẳng qua cũng là vì gia nghiệp của Nguyên gia mà thôi, chỉ tiếc thiếu gia nhà ta trước sau gì cũng phải về Tây Vực để kế vị, đừng nói là Nguyên gia, cho dù có đem toàn bộ Trung Nguyên chắp tay dâng lên, chủ tử nhà ta cũng chẳng để vào mắt. Hôm nay phu nhân nhẹ dạ tin vào lời nói của hạng tiểu nhân, chẳng lẽ muốn bức tử hai người vô tội này thì mới ngừng sao? Hiểu rồi, Nguyên phi giác mắt kém như vậy, làm gì có điều gì lọt được vào mắt hắn chứ? Nguyên phu nhân lạnh lùng đáp, hừ, góc truyện audio.com, xin chỉ giáo cho, nhà đầu Bí Choánh trong sơn trang nổi tiếng là cái ấm sắc thuốc. Ngay cả đám châu báu tơ lụa tìm được trong phòng kia cũng nhiễm mùi thuốc bắc, làm sao lại không tìm được đơn thuốc nào? Quả Nhĩ Nhân quay sang Hoài An, người có biết chữ không? Hoài An gật đầu, tiểu nhân biết chữ. Quả Nhĩ Nhân móc ra một khối ngọc bội. Vậy ngươi đọc thử xem. Tôi nhìn thoáng qua, trên miếng ngọc kia có viết, thần vô thái phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một ô, thật không nhìn ra băng sơn đại thúc này lại có món đồ tình cảm như vậy. Mặt Hoài An tái đi, lẩm bẩm hồi lâu cũng không nói được chữ nào. Còn sắc mặt của phu nhân và Liễu Ngôn Sinh thì càng lúc càng xanh mét. Quả Nhĩ Nhân nói, ngươi không đọc được bởi vì ngươi vốn không biết chữ. Lúc ở Đức Hinh Cư, ngươi không thể nhận ra cái nào là cái mà chủ nhân ngươi yêu cầu nên mới tiêu hủy hết đống đơn thuốc đó. Cái bóng cao to của Hoài An thoáng như thấp đi một nửa. Quả Nhĩ Nhân lại quay sang phu nhân. Phu nhân, Quả Nhĩ Nhân tuy không phải nhân sĩ Trung Nguyên nhưng lại từng bái sư là người Trung Nguyên nên cũng biết chút y lý. Vừa rồi kéo Bích Oánh lại, ta đã bắt mạch cho nàng, tuy rằng bây giờ không còn ư huyết tắc kinh nhưng vẫn trong ngoài mất cân bằng như trước, rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi, từ đó có thể thấy, việc từng bị ư huyết tắc kinh cũng không phải không có khả năng, dùng tứ vật thang thêm ruồi châu chính là hốt thuốc đúng bệnh. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, còn nếu đúng như lời Nguyên Vũ, Hoa Mộc Cẩn là chủ mưu, muốn thần không biết quỷ không hay hạ thuốc hại. Phu nhân thì sao, mấy hôm trước Hoa Mộc Cẩn lại cãi lộn với thân tín của Tử Viên trước mặt mọi người, vậy chẳng phải cố ý để Tử Viên cảnh giác. Sao, nói đến đây, lão lại nhìn thoáng về phía tôi, ánh mặt rõ ràng muốn nói, người sao có thể ngốc như vậy. Tôi không khỏi đỏ mặt, lòng thầm ghi nhớ bài học này, chỉ nghe lão nói tiếp, lang trung đó nếu đã chạy trốn từ đêm qua thì sao chủ mưu là Hoa Mộc Cẩn lại không chạy, ngược lại còn an tâm ngủ chưa chờ phu nhân tới bắt. Không biết Liễu Ngôn Sinh và Nguyên phu nhân đã từng nghe quả nhĩ nhân nói nhiều như vậy bao giờ chưa, dù sao tôi cũng khẳng định là không có, hơn nữa mỗi câu mỗi chữ đều mang khí phách mạnh mẽ. Tôi rốt cục hiểu tại sao quả nhĩ nhân lại được xưng là đệ nhất dũng sĩ của Đột Quyết, đệ nhất hộ vệ của vua Đột Quyết. Có thể nói lão chính là tình báo vẫn thường thấy trong các câu chuyện cổ đại. Trầm mặc một lúc cuối, cùng Liễu Tiên Sinh cũng lên tiếng. Vậy theo ý quả tiên sinh thì nên làm thế nào? Liễu Tiên Sinh đã nói là đen thì nào có ai dám nói là trắng? Ta cũng không phải người trong Tử Viên, cũng không định để ý tới thị phi trong Tử Viên, chỉ là tiểu thiếu gia muốn hai nha đầu kia, xin phu nhân giàn xếp cho. Quả nhĩ nhân, hôm nay nhân chứng vật chứng đều có đủ, suy đoán suông của ông sao có thể thuyết phục mọi người. Nếu không tìm được chứng cớ rõ ràng thì đừng mong mang được người đi. Phu nhân khôi phục bộ dáng tao nhã, nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, mau đem chứng cớ ra. Hương Cần cản rỡ thốt ra, đáng tiếc vừa bị quả nhĩ nhân thoáng nhìn một cái, nàng ta đã sợ run người, chui về phía sau Nguyên Phi Yên. Hôm nay quả nhĩ nhân nhất định phải mang hai nha đầu này đi. Quả nhĩ nhân cũng mỉm cười, đôi mắt màu xám liếc về phía Liễu Ngôn Sinh. Liễu Ngôn Sinh cười nhẹ, chậm rãi đi về phía quả nhĩ nhân, ánh mắt góc truyện audio.com. Hai người giao nhau, không ai thấy rõ người nào xuất chiêu trước cùng. Không ai thấy được những chiêu thức đó, sau cùng hai người tách ra, sắc mặt quả nhĩ nhân vẫn như thường, nói, đa tạ. Liễu Ngôn Sinh mặt không biểu cảm nhưng tay trái lại hơi buông xuông, dễ nhận thấy là quả nhĩ nhân đã thắng. Lão bước về phía chúng tôi thì, mặt bỗng biến sắc, môi tím lại, lão run run đứng ở đó, cười lạnh. Đường đường đại tổng quản của Nguyên gia, Liễu Ngôn Sinh nổi danh thiên hạ. Lại hèn hạ vô sỉ như vậy, ngươi dám hạ độc ta. Chấm, Liễu Ngôn Sinh cười thâm độc, quả nhĩ nhân, năm xưa kim cốc tử chế. Gia thập lý hương không mùi không vị này chính là để đối phó với U Minh. Thập tam quỷ, hôm nay cho tên Đột Quyết nhà ngươi dùng đã là vinh hạnh. Cho ngươi rồi, ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại khăng khăng cố chấp đắc tội với phu nhân, ta cũng không còn cách nào khác. Sắc mặt quả nhĩ nhân xám lại, giang hồ từng đồn kim cốc chân nhân có đứa đệ tử phạm tội, lúc bị đuổi ra khỏi sư môn đã trộm mất tuyệt học thập lý hương của sư phụ. Thật không ngờ Liễu Ngôn Sinh lại chính là tên tiểu nhân bị ổi làm nhục sư mẫu, bức tử sư huynh kia. Khuôn mặt Liễu Ngôn Sinh thoáng vặn vẹo nhưng lập tức khôi phục lại vẻ nho nhã, ta không hiểu ông đang nói gì, xin quả tiên sinh cứ yên tâm mà đi, ta sẽ thay ông chú ý tới giác tứ gia. Nói xong hắn đi về phía quả nhĩ nhân, vũ khí giấu trong tay áo phải tỏa sáng lấp lánh, trong mắt quả nhĩ nhân tràn đầy không cam chịu mà, lòng tôi thấy vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ trời muốn diệt tôi và Bích Oánh sao? Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền tới, hôm nay Tử Viên thật náo nhiệt. Chỉ thấy một người vận áo khoác xanh, râu tóc phất phơ nhẹ nhàng bước vào, chính là Hàn Tu Trúc của Tây Phong Huyền. Đi đằng sau ông ta chính là lang trung Triệu Mạnh Lâm, được đồn là đã mất tích cả đêm. Hàn Tu Trúc cười sang sảng, đối với tình cảnh dương cung bạt kiếm, máu tươi ba thước trong Vinh Bảo Đường thì làm như không thấy, ông cung kính khom mình trước phu nhân, sau đó giống như vô tình phát hiện ra quả nhĩ nhân đang đứng bất động ở bên cạnh, liền vui vẻ đi qua, miệng nói. Đã lâu không gặp, quả tiên sinh có khỏe không? Lâu rồi giác tứ gia không tới Tây Phong Huyền, ngài ấy vẫn khỏe chứ? Ông ta thân thiết nắm lấy tay quả nhĩ nhân, hình như Nguyên Phi Giác đã từng nói cho tôi biết việc hai người họ thường xuyên so chiêu trong Mai Hoa Thất Tinh trận chỉ là tin đồn thôi. Ông ta chặn tầm nhìn của Liễu Ngôn Sinh, nhưng từ góc độ của tôi có thể thấy một luồng sáng chợt lóe trong tay ông ta, quả nhĩ nhân liền đổ mồ hôi ròng ròng, mồ hôi kia có màu đen nhưng rõ ràng sắc mặt của quả nhĩ nhân đã dịu xuống. Khi Hàn Tu Trúc buông tay quả nhĩ nhân thì quả nhĩ nhân lập tức nhảy sang một bên, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, khoanh chân điều tức. Liễu Ngôn Sinh ôn hòa hàn huyên với Hàn Tu Trúc cứ như tên sát thủ lạnh lùng, dùng thủ đoạn đê tiện để giết người kia không phải hắn vậy. Hàn Tu Trúc chen vào giữa Bích Oánh, tôi và quả nhĩ nhân, nói. Ta nghe nói phu nhân đang thẩm vấn nghi phạm dùng ruồi châu hại thế tử, đang tìm kiếm một nhân chứng quan trọng lang trung Triệu Mạnh Lâm. Đúng lúc ta vừa mời một vị bằng hữu tới khám chân cho Tam gia, cũng họ Triệu. Tên Mạnh Lâm, có người bảo ông ta cũng từng xem bệnh cho mấy nha đầu trong viên, không biết có đúng là người phu nhân đang tìm không? Gocchuyenaudio.com. Người nọ đúng là Triệu Lang Trung đã từng xem bệnh cho chúng tôi, nói thật lúc đó chúng tôi mời ông ấy tới khám là vì ông ấy là Lang Trung. Duy nhất chúng tôi có thể mời được cũng là Lang Trung duy nhất chịu chữa bệnh cho Bích Toánh. Tại sao ông ta lại có thể là bằng hữu của một người có tiếng trong võ lâm như Hàn Tu Trúc? Triệu Mạnh Lâm hơi cúi người, chắp tay nói. Ta chính là Triệu Mạnh Lâm, đã từng chữa bệnh cho Diêu Bích Toánh cô nương, chẳng biết Nguyên phu nhân có gì chỉ bảo. Lúc này Nguyên Phi Yên hồi lâu chưa nói gì bỗng mở miệng. Nếu ta đoán không sai thì ngài đây chính là Triệu Mạnh Lâm tiên sinh được giang hồ xưng tụng là Diệu Thủ Y Thánh, đúng không? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Triệu Mạnh Lâm chính là danh y, đương thời, nổi tiếng có thể diệu thủ hồi xuân, nhưng tính tình lại cổ quái, có lúc ông ta thấy chết mà không cứu, đòi thu ngàn vàng tiền khám bệnh, có lúc lại không thu xu nào, người ta còn gọi ông là quái y thần. Mọi người không khỏi đều quay về phía Triệu Mạnh Lâm mà ông chỉ mỉm cười, đó là danh hào mà mấy vị bằng hữu trên giang hồ tặng cho tại hạ. Bốn chữ Diệu Thủ Y Thánh quả thực không dám nhận. Hàn Tu Trúc vỗ tay khen ngợi, nhị tiểu thư thật hiểu rõ điển cố trên giang hồ, không hổ danh là Khuynh Thành Gia Cát. Nguyên Phi Yên dịu dàng cười, tiên sinh lại trêu chọc ta rồi, Phi Yên nào dám nhận danh hào như vậy, chỉ là vận khí tốt nên đoán lung tung cũng trúng mà thôi. Nói xong, nàng vén váy thi lễ với Triệu Mạnh Lâm, Triệu Mạnh Lâm cũng khom người trả lễ. Nàng liền hỏi, không ngờ Triệu Lang Trung vẫn thường tới quý phủ để xem bệnh cho mấy nha đầu lại là Diệu Thủ Y Thánh. Phi Yên thay mặt gia phụ, gia mẫu, nhận lỗi với Triệu tiên sinh. Triệu Mạnh Lâm đúng mực đáp, tiểu thư làm tại hạ hổ thẹn rồi, tại hạ vốn chỉ hành nghề trong giang hồ, ban đầu tới quý phủ là vì đồng ý với thỉnh cầu của Tu Trúc lão đệ tới chữa chân cho Bạch Tam gia. Trước nay, Triệu mỗ có một tật xấu là chỉ chữa cho những người mình muốn chữa, sở dĩ tại hạ xem bệnh cho Oánh cô nương là bởi cảm thấy năm đứa nhỏ kết nghĩa này tuy nghèo khổ nhưng nghĩa khí lại ngút trời. Mấy hôm trước, Oánh cô nương bị ứ huyết tắc kinh, chính tại hạ đã kê đơn tứ vật thang thêm ruồi châu này, bởi vì Oánh cô nương cũng là bệnh nhân cũ nên ta đã giữ lại hết những đơn thuốc trước đây. Đây là bản sao những đơn thuốc trước kia, mời xem qua. Triệu Mạnh Lâm đưa ra một tập giấy, lúc Liễu Ngôn Sinh nhận lấy. Triệu Mạnh Lâm nhìn vào mắt hắn, nói, thập lý hương là kỳ độc trong thiên hạ, hương bay 10 dặm, không chỉ giết chết người người mà còn từ tạo thương tổn đối với người dùng độc. Kim Cốc chân nhân cho rằng độc này quá hung ác nên mới không truyền ra ngoài, mặc dù Liễu tiên sinh đã sửa lại thành phần, không làm thương những người ở ngoài một bước. Nhưng độc tính đối với người dùng lại không giảm, nếu tiên sinh thường xuyên sử dụng tất sẽ tự hại đến thân. Liễu Ngôn Sinh thoáng trắng bệch, sau đó lễ độ đáp. Đa tạ Diệu Thủ Y Thánh đã chỉ điểm, hắn đem đám phiếu khám cho phu nhân xem, trong nhất thời sắc mặt mỏi. Người đều trở nên khó coi, phu nhân hừ một tiếng, bảo đã làm phiền Triệu tiên sinh rồi. Quả nhĩ nhân điều tức xong liền ôm lấy Bích Toánh gật đầu với Liễu Ngôn Sinh, đa tạ lời chào hỏi hôm nay của Liễu tiên sinh, ngày khác nhất định sẽ hoàn trả, dứt lời liền nâng tôi dậy, bước ra. Ngoài, tôi quay đầu lại, Triệu Mạnh Lâm kia liền mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Lòng tôi nóng lên lại bị quả nhĩ nhân kéo ra khỏi Vinh Bảo Đường. Tới lúc Hàn Tu Trúc đuổi kịp, Triệu Mạnh Lâm đã biến mất. Ra khỏi tử viên, tôi không kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn ra. Suýt thì ngã sấp xuống, may là Hàn Tu Trúc kịp thời đỡ tôi dậy. Cô, nương có sao không? Tôi cắn môi, gật gật đầu, vịn lấy thân cây bên cạnh cố gắng đứng. Thẳng, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, chỉ nghe quả nhĩ nhân lạnh lùng nói, bình sinh ta không muốn chịu ơn huệ của người khác, kể cả là ông, Hàn Tu Trúc, nói đi ta phải làm gì để báo ơn cứu mạng lần này. Quả nhĩ nhân đúng là người thẳng thắn, thảo nào hầu gia lại yên tâm giao tiểu thiếu gia cho ông, mặc dù ông và ta đều vì chủ của mình nhưng cũng đã quen biết hơn 10 năm, sao lại khách khí như vậy. Hàn Tu Trúc như bất đắc dĩ thở dài một hơi nhưng quả nhĩ nhân chỉ cười lạnh. Ông, giúp ta chẳng qua là vì tài năng của tiểu ngũ nghĩa. Tống Minh lỗi bị, Liễu Ngôn Sinh căm ghét vì hắn dám chống lại lão, Hoa Cầm Tú vì mở ám. Với tướng quân nên bị phu nhân ghét, vì vậy mới lập ra cái bẫy này để vu hãm hai người. nếu Tống Minh Lỗi đã về dưới trướng Bạch Tam gia tất. Nhìn ông cũng muốn hai nha đầu này, đúng không? Hàn Tu Trúc cười vui vẻ tay vuốt vuốt râu. Không hổ danh là đệ nhất dũng sĩ của Đột Quyết, cái gì cũng không gạt được ông. Đầu tôi, ông, một tiếng, cái gì? Cẩm Tú và tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lời sỉ nhục của Liên Thụy ra cùng dáng vẻ căm hận của phu nhân Ngổn ngang hiện lên trong lòng tôi, tất cả là vì Cẩm Tú và Tống Minh Lỗi sao? Lẽ nào nguyên tướng quân chính là ý trung nhân mà nhỏ đã nói tới? Chân tay tôi run run, tim như bị hàng vạn con kiến cắn xé, khó chịu vô. Cùng, chỉ nghe quả nhĩ nhân hừ lạnh một tiếng, Hàn Tu Trúc nghiêm mặt nói. Nếu thiếu gia nhà chúng ta đều coi trọng hai nha đầu này, không bằng. Thế này, quả tiên sinh ta một người, ông một người, mọi người không nên làm tổn thương hòa khí hai bên. Nhà đầu tên Diêu Bích Toánh này tuy là cái ấm sắc thuốc nhưng cũng là mỹ nhân nổi tiếng trong sơn trang, hôm nay Diệu Thụ Y Thánh đã mở kim khẩu, nhất định là vô cùng tốt. Người đẹp xứng với anh hùng, hơn nữa lúc ta ra khỏi cửa Tam gia đã căn dặn tuyệt đối không được mỹ nhân của người khác Diêu Bích Toánh đưa về chỗ tiên. Sinh, dù sao Tây Phong Huyền cũng đang thiếu một nha đầu nấu cơm, ta thấy Hoa Mộc Cẩn này rất thích hợp, ta sẽ đưa cô ta về, được không? Thiếu gia nhà ta đã nói muốn nha đầu này, không thể đưa cho ông. Được, quả nhĩ nhân cũng nghiêm mặt đáp, không bằng ông tới Ngọc Bắc, trài lấy ít tuyết liên, linh chi ngàn năm về cho Bạch Tam gia coi như. Trả cái ân này cho ông, được không? Hàn Tu Trúc lại lắc đầu, vẻ mặt như coi thường. Lão quả thật nhỏ, mọn, chỉ là một nha đầu thôi, Diêu Bích Toánh so với Hoa Mộc Cần thì xinh đẹp hơn bao nhiêu. Ta cực rằng, nhất định thiếu gia nhà ông thích cô. Gái này, quả nhĩ nhân lắc đầu, ông không biết ngài ấy đã lớn rồi, tự có chủ kiến của mình. Tôi dần dần không nghe được họ nói gì nữa, chỉ cảm thấy bên tai có rất nhiều tiếng ồn ào, mà lòng tôi chỉ chăn chờ toàn tin tức về Cẩm Tú. Và tướng quân, sau đó tựa hồ cảm thấy có người đang đánh nhau. Tôi cố gắng hé mắt ra, chỉ thấy quả nhĩ nhân đang quỳ một chân xuống đất căm hận nói với Hàn Tu Trúc. Ngươi, người Hán toàn một bọn đê tiện vô sỉ, chỉ biết dùng trá thôi. Lời ấy sai rồi, lão quả, binh bất yếm trá. Hai, mà, góc chuyện audio chấm cơm. Được rồi, thiếu gia nhà ta đã chấp thuận với Tống Minh Lỗi sẽ chăm sóc nha đầu này, vậy cho ta mượn mấy ngày nhé. Trước khi bị bóng tối nhấn chìm, chẳng hiểu sao trong lòng tôi có một ý, nghĩ kỳ lạ, Hàn Tu Trúc kia nói là mượn tôi mấy này, nhưng kết quả chắc chắn sẽ giống Lưu Bị mượn Kinh Châu. Bà có đi mà không có về. Nóng quá tôi cảm thấy mình như đang dẫy dụa trong biển lửa vậy. Liên Thụy ra và Hương Cần hung tợn mài dao, nhe răng cười đi về phía tôi. Phu nhân không ngừng cười nhạt, Liễu Ngôn Sinh bóp chặt cổ họng tôi. Nói, ngươi đã trúng thập lý hương của ta rồi. Cẩm Tú đứng bên cạnh tôi nhưng không hề để ý tới lời cầu cứu của tôi, chỉ vui vẻ kéo một nam tử cao lớn rời khỏi, hình ảnh lại thay đổi, một vườn hoa đua nhau khoe sắc, Nguyên Phi Yên và Tống Minh Lỗi đang thân mật tản bộ cạnh bờ sông, tôi chạy nhanh tới, mắng Tống Minh Lỗi là đồ bất nghĩa, Nguyên Phi Yên bỗng đưa ra một cái khay phủ lụa đỏ, nàng tươi cười bỏ tấm lụa ra, trong khay đặt một đầu người, chính là khuôn mặt đầy máu của Bích Oánh, tôi hét lên rồi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ đơn giản, trên mặt đầy nước mặt, cả người ướt sũng mồ hôi, thân dưới bị bó lại như cây cỏ. Ánh mặt trời hắt qua song cửa vào phòng, tôi liền giơ tay ra che. Nhưng vừa thoáng động một cái, thắt lưng đã đau như thiêu đốt. Tôi cố, chịu đau thử cử động chân và ngón chân, may quá, vẫn cử động được, bọn họ vẫn chưa đánh thương chung khu thần kinh ở cột sống. Này, cô tỉnh rồi à, một giọng nói vô cùng khó nghe truyền tới tai. Tôi quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi, đầu trải thành hai búi, ánh mắt coi thường nhìn tôi, lại có chút không kiên nhẫn, hơn nữa trên mặt có rất nhiều mụn so với hai chữ anh, Tuấn, thì còn kém khá xa. Tôi yếu ớt hỏi, đây là nơi nào? Đây là Tây Phong Huyền của Tam gia, nếu không phải Hàn tiên sinh nhà ta cứu cô thì cô đã chết ở Vinh Bảo Đường rồi, này mau uống bát thuốc này đi, để tôi còn trở về báo cáo nữa. Thiếu niên kia vừa bịt mũi vừa đưa tới một chén thuốc vừa đen vừa khó ngửi tới. Tôi nhận lấy rồi uống một ngụm, trời ạ, đắng quá. Tôi hỏi, xin hỏi vị tiểu ca này, là cậu giúp tôi bó thuốc sao? Không ngờ cậu ta vừa nghe xong liền nhảy lùi về phía sau, khuôn mặt toàn mụn đỏ ửng lên, sau đó giận dữ nói. Này, mẹ tôi bảo rằng, nam tử, thấy thân thể của nữ tử thì sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ tử đó. Vết thương của cô tất nhiên là do mẹ tôi đắp thuốc cho, nha đầu kia chớ hủy danh tiết của tôi, bộ dáng cô xấu xí như vậy, đừng mơ lừa tôi lấy cô. Tôi nghe xong, thuốc trong miệng đều phun ra hết, khiến cậu ta bị phun ướt cả người. Cậu ta nổi giận, còn tôi thì vội vàng xin lỗi. Đang lộn xộn thì một phụ nhân tầm hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp đi vào, thấy thế liền véo tai cậu ta, lớn tiếng mắng. Tố Huy, lão nương, vừa đi ra ngoài một chút mà bệnh nhân con cũng không trông được sao? Cậu bé kia cố gắng dãy ra, suýt xoa sờ sờ lỗ tai, miệng thì hét. Làm sao trách con được, cô ta tự phun hết thuốc ra đấy chứ. Hơn nữa con là hộ vệ của thiếu gia, tương lai nhất định sẽ vì thiếu gia vào sinh ra tử, bình thiên hạ, sao có thể đi chăm nom một nha đầu chứ. Cậu ta thấy vị phụ nhân thực sự nổi giận liền quay người chạy mất. Phụ nhân kia thở dài một hơi, quay lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ của tôi thì cười xòa. Một cô nương không bị bỏng chứ. Hai mẹ con này thật có sức sống a. Gocchuyenaudio.com. Bà thấy tôi đờ đẫn lắc đầu thì cười dịu dàng, nói. Thằng nhóc ấy là máu mủ duy nhất của lão nương, tên Tố Huy. Tên này là do Tam gia đặt cho, cha nó đã mất sớm, Tam gia và Hàn gia lại nuông chiều nó quá nên mới vô pháp vô thiên như vậy, một cô nương đừng chê cười nha. Tôi lắc đầu đáp, xin hỏi nên xưng hô với đại nương thế nào? Chồng ta họ Tạ, đứng hàng thứ ba. Ta vốn là thị tỳ của Tạ phu nhân, đã từ trần, cô nương cứ gọi Tạ Tam nương là được. Tạ Tam nương nhanh, nhẹn giúp tôi tháo băng, thay thuốc rồi băng lại cẩn thận. Mấy ngày tiếp, Hàn Tu Trúc không hề xuất hiện mà tôi cũng không có cơ hội được nhìn thấy chủ nhân mới của mình Bạch Tam gia trong truyền thuyết. Tôi không tiện vận động, ngay cả đi vệ sinh cũng khó thấy thật. Cảm thông cho Bích Toánh 6 năm không đi được, may mà có Tạ Tam nương tỉ mỉ chăm sóc, đổi thuốc, đổ nước tiểu tận tâm tận lực. Tôi vô cùng cảm kích, thật muốn lấy một ít châu báu ra tạ ơn bà, tiếc rằng tất cả đều bị vứt lại Vinh Bảo Đường rồi, bây giờ ở đâu cũng không biết. Thỉnh thoảng thiếu niên tên Tạ Tố Huy kia lại bị mẹ cậu bắt tới đưa thuốc cho tôi, chẳng qua mỗi lần đến đều rất không tình nguyện. Tạ Tam, nương bắt Tố Huy gọi tôi là một cô nương, nhưng cậu ta cho rằng ở Tây Phong Huyền lai lịch của mình lớn hơn tôi, đáng lẽ phải là cấp trên của tôi mới phải, vậy nên mỗi lần Tạ Tam nương không ở đó, Tố Huy liền gọi tôi là một nha đầu, tôi cũng chẳng thể nói gì bởi mỗi lần cậu ta gọi một cô nương thì đều như đang nói bà cô điều, bốn, vậy, Tạ Tam nương rất thích tán dóc lại hay pha trò, bà kể cho tôi biết. Ngày hôm đó, quả nhĩ nhân bị Hàn tiên sinh đánh bại, bị điểm vào ma huyệt, cho nên tôi được ông đem về, còn Bích Toánh lại được mang về Ngọc bác trai. Tôi im lặng không nói gì, không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa. Tôi hỏi Tạ đại nương tình trạng của Bích Toánh, Tạ Tam nương liền cười đáp, một cô nương yên tâm đi, quả lão đầu kia tuy có vẻ hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng trung thành, tứ gia thì lại suốt ngày không ở nhà, oánh cô nương ở Ngọc Bắc trai nhất định sẽ được ăn uống đầy đủ. Tôi không khỏi nhớ tới Nguyên Vũ, mặc dù hắn hại tôi không ít nhưng tôi nghĩ chắc hắn bị người ta hãm hại nên mới thế. Lúc hỏi Tạ Tam nương, sắc mặt bà chán nản, thở dài một hơi đáp. Tiểu Vũ từ kia là con hiếu, anh tốt có tiếng trong sơn trang, thật đáng tiếc nghe nói là chôn ở Tây Lâm. Mẹ cậu ta cũng coi như là lão nhân trong trang, muội muội cậu ta đã khóc đến chết đi sống lại rồi. Lòng tôi cũng rầu rĩ, về sau tôi lại nghe tin, vào ngày thứ hai tôi vào Tây Phong Huyền, Hoài An bị bệnh mà qua đời, chết rất nhanh mà lại rất lạ, không thể làm gì hơn là hỏa táng chôn vào Tây Lâm. 7 ngày nữa trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể xuống giường. Tạ Tam nương sợ tôi mới khỏi bệnh, dễ nhiễm phong hàn nên khoác cho tôi một cái áo lông chồn thật dày, bên trong lại mặc thêm bao nhiêu là áo, khiến tôi mặc xong nhìn còn béo hơn cả bà thì mới đồng ý cho ra ngoài. Tôi đạp tuyết từ từ đi tới trung đình, hôm nay ánh nắng tươi sáng, mai đỏ đã nở thơm ngát cả vườn, tuyết phủ trắng xóa, khung cảnh đẹp đẽ. Động lòng người, trước đây toàn là tôi đứng bên ngoài Tây Phong Huyền, giặt quần áo, vừa giặt vừa đếm những đóa mai vươn ra khỏi tường, chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội vào bên trong, được ngắm tỉ mỉ vườn, mai xinh đẹp này, không khỏi ngây ngần một lúc. Tam gia đã tới, gocchuyenaudio.com. Giọng nói cung kính của Tạ Tam nương khiến tôi tỉnh lại, tôi quay đầu lại liền ngây ra tại chỗ, chỉ thấy Hàn Tu Trúc đang một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một thiếu niên đang lẳng lẳng trong trời tuyết, những cánh mai đỏ bay lượn trong gió, thiếu niên đó vận bạch y như tuyết, thanh khiết không chút tì vết, tựa như minh châu tỏa sáng rực rỡ, tuy đang ngồi trên xe lăn nhưng phong thái hút người ấy vẫn không mày may giảm sút. Thiếu niên đó bình tĩnh liếc tôi một cái, tôi phục hồi lại tinh thần, cảm thấy mình hơi vô lễ, tôi liền tiến lên hành lễ. Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi có cảm giác như hoa nở Trong sớm xuân, ánh trăng đêm trung thu, nhã nhạc tấu lên bốn phía tiên tước bay lượn, tôi thấy ba hồn bảy vía của mình đã lạc mất hơn nửa. Nguyên Phi Bạch ra hiệu cho Hàn Tu Trúc đẩy xe tới bên bờ hồ Mạc Sầu, tôi hơi sửng sốt bước theo. Hàn Tu Trúc nói, nhà đầu từ hôm nay cô, chính là người của Tây Phong Huyền, nhất định phải bảo vệ thiếu gia thật. Cẩn thận, tôi gật đầu, đa tạ ơn cứu mạng của thiếu gia và Hàn tiên sinh, Mộc Cần nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp. Cho dù thế nào, cái ơn này, nhất định phải báo. Trong lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ xem vừa nãy nếu thêm. Lấy cái chết, vào trước, báo đáp, thì có phải càng dễ mùi lòng không thì thiếu niên, tựa thần tiên kia, vừa nhìn mặt hồ gợn sóng nước, nhẹ nhàng nói. Cô, không cần cảm tạ ta, nếu hôm nay ta cứu cô thì cô phải tự hiểu rõ mệnh. Này đã là của ta, đến một ngày nào đó ắt sẽ đòi lại. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, hoa xuân lập tức rơi rụng trăng thu. Quay về với mây, chim nhỏ cũng cạc cạc bay đi mất, chỉ còn tôi đứng đó. Đờ đẫn nhìn thiếu niên kia không nói gì. Cứ như vậy, sự kiện ruồi trâu đã kết thúc cuộc sống của tôi và Bích. Oánh tại Đức Hinh Cư, hoàn toàn thay đổi con đường cách mạng của chúng. Tôi, bắt đầu quãng đời sống cùng với Nguyên Phi Bạch trong Tây Phong. Huyền, một, trích vô đề nhị thù. Y tạc giả tinh thần tạc giả phong của Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa, thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Dịch thơ, thân nào cánh phượng bay muôn sắc, tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông. Nguồn thi viền, nét, hai, binh bất yếm trá, thành ngữ chỉ việc trong đạo dùng binh có thể dùng mọi cách kể cả nói dối để giành phần thắng. Ba, Lưu Bị mượn Kinh Châu, thời Tam Quốc Lưu Bị đóng quân ở Kinh Châu. Đất ấy là đất mượn của Đông Ngô, Chu Du vẫn có ý đòi lại mà Lưu Bị dây dưa hẹn rằng khi nào lấy được Tây Xuyên thì trả. Ý câu này là mượn mà không trả. 4. Do cách phát âm gần giống nhau, cách chương.